Xin gửi lời trân trọng kính chào đến sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi sinh hoạt hàng tuần của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Thì thưa các anh chị, hôm nay thì tôi sẽ trình bày về phép gọi hồn. Phép gọi hồn là gì? Thường thường thì chúng ta khi mà nghe đến cái chữ gọi hồn như thế này thì chúng ta biết ngay đó là một cái nghi thức. Một cái nghi thức mà người ta sử dụng để mời linh hồn người thân của mình trở về dương thế, nói chuyện với gia đình qua thân xác của một đồng tử. Chúng ta gọi đó là nghi thức gọi hồn. Thì tôi thấy là hầu hết tất cả các nền văn hóa trên thế giới, người ta đều tin tưởng vào sự hiện hữu của linh hồn. Linh hồn vẫn còn tồn tại sau khi con người chết và thân xác bị phân hủy. Và bằng những lý do khác nhau, người ta tìm mọi cách để liên lạc với linh hồn người thân của họ. Ở Việt Nam chúng ta thì người ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau. Ví dụ như người ta gọi là phép gọi hồn, nhiếp hồn, hay là áp vong. Áp vong là cái danh từ mới đây người ta sử dụng. Thì tôi thấy là cái danh từ áp vong á, là một cách gọi là phải nói rằng rất là vô lễ và thiếu hiểu biết. Là bởi vì chúng ta chỉ suy nghĩ một chút xíu thôi, chúng ta cũng thấy là linh hồn là phần tinh túy nhất của con người. Chúng ta có hai phần, phần hồn và phần xác. Phần linh hồn là phần vô hình, và phần thân xác là phần hữu hình. Và linh hồn điều động thân xác của chúng ta, vì thế mà chúng ta mới có sự sống. Cho nên khi chúng ta ra đi, thân xác bị phân hủy nhưng mà linh hồn vẫn còn đó. Và linh hồn là phần vô hình, cho nên chúng ta không thể nào sử dụng cái chữ áp để nói đến linh hồn được. Bởi vì cái chữ áp ở đây đó là áp giải, tức là chúng ta sử dụng vũ lực để chúng ta đưa một thực thể đi. Ví dụ như nói như là cảnh sát áp giải một cá nhân nào đó. Thành ra khi mà nói là áp giải, tức là chúng ta bắt đi. Người cảnh sát nó bắt đi và dùng còng tay để bắt một cá nhân đi. Cho nên khi chúng ta sử dụng cái danh từ gọi là áp vong á, thì chúng ta rất là vô lễ với phần vô hình. Suy nghĩ một chút chúng ta sẽ thấy chúng ta là hữu hình. Chúng ta bị rất là nhiều trở ngại. Ví dụ như chúng ta có cái thân xác này, chúng ta đâu có thể đi xuyên qua tường, phải không ạ? Và chúng ta không thể nhìn thấy phần vô hình, tức là phần của linh hồn. Thì làm sao chúng ta có thể chấn áp được họ, có thể áp giải được họ? Họ nhìn thấy chúng ta nhưng mà chúng ta không nhìn thấy họ. Thành ra suy nghĩ đi, người ta có thể hù dọa mình, có thể hãm hại mình bất cứ lúc nào mà họ muốn. Bây giờ mình không nhìn thấy họ thì làm sao mình có thể chọc phá được họ, phải không ạ? Nhưng mà họ có thể làm được điều đó. Ví dụ như buổi tối mình ngủ đi, họ chỉ cần đứng ở đầu giường của mình, họ hiện ra chừng vài lần thôi, 3-4 đêm là tôi nghĩ là chúng ta sẽ đứng tim mà chết rồi, phải không ạ? Thành ra chúng ta không thể nào chấn áp được phần vô hình. Hơn nữa, khi chúng ta hiểu về nguyên lý siêu hình, chúng ta sẽ thấy là tất cả các linh hồn khi rời khỏi thân xác thì sẽ nằm ở trong sự điều động của các đấng linh thiêng. Không có linh hồn nào đi lang thang vất vưởng hết. Cho nên là nếu như chúng ta làm một nghi thức để gọi linh hồn về dương thế thì chúng ta đang cầu xin các chư vị cho phép đưa linh hồn về. Thành ra khi đưa linh hồn về phải là các ngài đưa về, thì không thể nào chúng ta gọi là áp được. Chúng ta phải là mời về, và chư vị cho phép thì sẽ đưa linh hồn về. Thành ra là không có một ông thầy pháp nào hết, không có một thực thể hữu hình nào có thể sử dụng cái vũ lực của mình hay là cái quyền năng của mình để mà gọi là áp linh hồn, áp đặt linh hồn để đưa về dương thế hết. Hơn nữa, tôi nghĩ là cái danh từ này được gọi là bởi vì người ta mê tín, người ta không có hiểu về nguyên lý siêu hình, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái vị thầy pháp đó có thể là rất là cao ngạo, cho nên ông tự cho mình cái khả năng là chấn áp được phần vô hình. Ông có cái quyền điều binh khiển tướng để mà đưa linh hồn trở về dương thế. Đây là một cái sự suy nghĩ rất là sai lầm. Đôi khi tôi nghĩ là vị thầy pháp đó bị phần vô hình gạt bằng một cái hiện tượng như là cho linh hồn về qua một đồng tử với những cái điệu bộ sợ hãi, khép nép hay là bị trói. Thành ra vị thầy pháp đó cứ tưởng là mình có cái quyền uy chấn áp được linh hồn, cho nên ông trổ ra cái sự cao ngạo của mình và cho rằng linh hồn sợ mình. Nhưng mà đây là một cái quan niệm rất là sai lầm, thưa quý vị. Và Nó là để cho chúng ta thấy là khi chúng ta gọi danh từ ác vong đó, thì đó là một cái cách gọi mà bất kính đối với vô hình. Và hơn nữa đó là một cái cách gọi thiếu hiểu biết. Khi chúng ta không hiểu nguyên lý siêu hình, chúng ta sử dụng danh từ đó là sai. Bởi vì không bao giờ mà thực thể hữu hình có thể cao hơn thực thể vô hình được hết. Mục đích của một cái buổi lễ gọi hồn ở trong dân gian thì phần lớn là mình thương nhớ người thân của mình quá cố. Mình muốn biết linh hồn đó ở bên kia cần cái gì để mình tiếp tục mình lo lắng cho họ. Có những trường hợp mình mời về là để mình hỏi một số cái điều mình cần biết. Thay vì đi coi bói thì người ta hỏi người thân của họ. Rồi cũng có một số trường hợp tò mò muốn biết ở đâu. Rồi cũng có một số trường hợp là khi linh hồn về rồi thấy là linh hồn ở bên kia ở được đẳng cấp cao thì bắt đầu mình nhờ độ cho con cái này, cho con xin cái kia vân vân. Nói tóm lại là mình bằng nhiều lý do mình mời người thân của mình về. Thì từ xưa đến nay đó, tôi thấy là từ lâu lắm rồi, mình không biết từ bao giờ, từ khi con người có mặt ở trên địa cầu này, là người ta đã biết đến sự hiện hữu của linh hồn. Người ta đã tìm cách người ta thông đạt với linh hồn bằng nhiều cái nghi thức nó phù hợp vào cái quy ước của từng sắc dân ở từng nơi với cảnh giới vô hình. Và mỗi một nền văn hóa họ có những cái nghi thức riêng, nó rất là đa dạng. Nhưng mà tôi thấy phần lớn khi người ta quan niệm thì người ta cho rằng linh hồn là ở phần lạnh lẽo. Tại vì khi chết đi thì người ta chôn, thì quan niệm là chôn ở dưới đất thì lạnh lẽo, cho nên khi linh hồn về phải rất là âm u tối. Thành ra là những nghi thức người ta chọn, chẳng hạn người ta chọn là phải làm vào ban đêm, phải ở trong cái không gian linh thiêng. Đối với một số nền văn hóa thì gọi hồn không những chỉ là một cái hình thức, mà đôi khi nó còn là một cái tín ngưỡng của họ. Bởi vì họ rất tôn trọng linh hồn của tổ tiên họ, và những cái lời dạy dỗ của tiếng nói của từ vô hình đó, đối với họ nó rất là quan trọng. Cho nên họ tổ chức những cái nghi thức này mục đích là để nghe những cái lời dạy dỗ từ tổ tiên của họ để lại. Thành ra là những nghi thức họ được tổ chức, ví dụ như là đối với một số sắc dân da màu đó, thì họ chọn một cái nơi thành kính và linh thiêng và họ làm vào ban đêm. Nhưng mà tôi thấy là ban đêm thì không hẳn là những người sắc dân da màu đâu. Có những sắc dân khác họ cũng chọn cái khung cảnh ban đêm rùng rợn, thay vì là sử dụng đèn bình thường thì họ sử dụng đèn cầy để tăng thêm cái phần bí ẩn và rùng rợn nữa. Thì cái điều này thì tùy theo cái văn hóa của họ thôi. Và họ chọn ra một số người để tiếp linh hồn của tổ tiên họ. Và những người đó là những người sẽ ngồi ở giữa một đám người ngồi xung quanh, và một số người được tiếp và được chọn để tiếp thì sẽ ngồi ở giữa, và họ phải thật là chủ tâm để tiếp linh hồn. Và người da màu thì họ hay sử dụng tiếng nhạc để làm cái nghi thức, tức là chào đón, để mở cánh cửa của vô hình để linh hồn được trở về và những thực thể hữu hình sẽ tiếp linh hồn. Và khi cái tiếng nhạc được chơi trong vòng một cái khoảng thời gian nhất định nào đó, thì một cá nhân khi tiếp được phần linh hồn đó, thì họ sẽ có những cái biểu hiện khác thường. Chẳng hạn như họ sẽ cử động khác thường, cái ánh mắt của họ nó sẽ khác, rồi bắt đầu họ có những cái giọng nói khác nhau. Họ thay đổi cái giọng nói và những cái âm thanh được phát ra từ miệng của người đó là những cái lời dạy của tổ tiên họ để lại, và họ sẽ ghi chép lại rất là kỹ lưỡng và họ phải làm theo. Cho nên là đối với một số nền văn hóa đó, thì nghi thức gọi hồn nó còn là một cái tín ngưỡng mà họ rất là kính trọng. Tuy nhiên ở trong dân gian tôi thấy có những bạn trẻ hay là có một số người họ tự họ làm những cái nghi thức gọi hồn bằng cách này hay cách nọ với mục đích rất là bâng quơ, không có cái mục đích để chính xác hết. Họ chỉ là tò mò muốn biết là có hay không thôi. Thành ra đôi khi họ cũng nhận được một số bài học cũng khắt khe lắm từ vô hình, bởi vì đôi khi có những cái thái độ bất kính. Thì ở Việt Nam chúng ta thì thời gian sau này có một số cái trung tâm nổi lên hoạt động mạnh mẽ lắm, thì họ gọi đó là những trung tâm ác vong. Những trung tâm này họ có những người chuyên gia, tức là chuyên viên để tiếp hồn. Thì những người đó có thể là những nhà ngoại cảm, hay những người đó có thể là các ông bà thầy pháp. Và cái lệ phí vì trả cho những cái trung tâm đó không phải là nhỏ. Người ta gọi đó là những trung tâm ác vọng. Thì chúng ta có thể lên YouTube để quan sát những cái nghi thức gọi hồn ở bên Việt Nam và một số nghi thức gọi hồn ở một số sắc dân trên thế giới. Tuy nhiên thì thưa quý vị, dân gian chúng ta có một số cái ngộ nhận liên quan đến linh hồn và cảnh giới vô hình. Ví dụ như người ta có quan niệm là linh hồn là ma, thường thường cái danh từ mà chúng ta gọi là ma, phải không ạ? Thì khi nói đến ma thì người ta hay nghĩ đến sự xấu, sự dữ, sự ác. Và ma thì người ta cho luôn luôn cho là thấp hơn người thường. Với lại họ hay nghĩ là linh hồn thường thường là khi trở về dương thế là chỉ có một mục đích, đó là phá, phá hay là hãm hại. Ngay cả những bậc phụ huynh khi mà đã vô tình bỏ con của mình ấy, thì cũng sợ là vong của các em nhỏ đó về phá phách trong gia đình. Họ quan niệm như thế thì có phần sai lầm. Chúng ta thử suy nghĩ đi. Người thân của chúng ta khi còn sống, như ông bà cha mẹ tổ tiên đã sanh chúng ta ra và nuôi nấng chúng ta nhen người, thương yêu và chăm sóc cho mình, thì không lẽ khi những người đó mất đi họ lại quay về họ phá mình? Đây là một cái điều không có đúng. Rồi các em nhỏ khi bị cha mẹ bỏ rơi thì họ cứ cho rằng bởi vì các con cái của họ bị bỏ rơi cho nên tức, cho nên mới về phá. Thì đây là một số cái quan niệm sai lầm. Thường thường thì với cái kinh nghiệm siêu hình mà Hội Tâm Minh Học có được, chúng tôi thấy là trong những trường hợp mà ở trong nhà có những hiện tượng, đôi khi những hiện tượng đó, đó có thể là dữ dằn thì người ta không hiểu, người ta cho rằng về phá phách. Nhưng mà thực chất chỉ là người quá cố thấy trong nhà có những cái vấn đề khúc mắc chưa giải quyết được, và bản thân họ khi ở bên cảnh giới bên kia họ không biết làm sao để giúp gia đình, cho nên các chư vị mới cho phép họ về qua một số hiện tượng ở trong gia đình để cho người còn sống nhận thức ra được và đi tìm đến cái nơi nào đó giúp cho họ giải quyết được vấn đề. Thành ra khi chúng ta hiểu sâu thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là mang mục đích giúp đỡ chứ không phải là về phá phách. Nhưng mà tại vì chúng ta sợ quá, chúng ta cứ cho là về phá phách thôi. Nhưng mà một bên là vô hình, một bên là hữu hình, làm sao tiếp cận với nhau được? Phải có những người trung gian là những người thông đạt được với thần linh thì mới giúp cho họ chuyển những thông điệp từ linh hồn người quá cố đến với người thân để mà giải tỏa những cái vấn đề mà gia đình đó đang gặp. Thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy là sự giúp đỡ chứ không phải là những sự phá phách. Và hơn nữa thì như tôi vừa nói là chúng ta hay quan niệm là linh hồn thấp hơn đẳng cấp hữu hình. Đây là một cái quan niệm sai, là bởi vì với kinh nghiệm làm việc của Hội Tâm Linh Học mấy chục năm nay, chúng tôi thấy rằng mặc dù là linh hồn, cái người đó khi còn sống đó, có thể họ không thông minh, nhưng mà khi qua những cảnh giới bên kia đó, họ được gần các chư vị, họ được học hành rất là nhiều và họ nhận thức ra được những lỗi lầm đã làm khi mà họ còn sinh tiền. Thành ra là bất cứ một cái nghi thức nào mà chúng tôi làm liên quan đến linh hồn đó, chúng tôi đều nghe được những cái lời khuyên rất là có giá trị từ linh hồn người quá cố, mục đích là để giúp cho gia đình làm sao hướng thiện. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng phần linh hồn, phần thực thể vô hình là thấp hơn hữu hình thì đó là một quan niệm mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Rồi hơn nữa là trong dân gian người ta cứ nghĩ là nếu như mà mình làm cái nghi thức gọi hồn như thế, tức là mình đã vô hình chung mở cánh cửa để cho ma quỷ tấn công vào, và như thế thì phá phách và cuối cùng mình sẽ bị ma nhập, thì đó là cái quan niệm cũng sai. Bây giờ như tôi vừa trình bày, khi linh hồn qua cảnh giới bên kia là không thể nào tự tung tự tác đi đâu cũng được hết. Các anh chị thử nghĩ đi, nếu như mà linh hồn được đi lang thang bất thường thì chúng ta có sống nổi với họ không? Họ sẽ làm đảo lộn hết cái thế giới hữu hình của chúng ta, phải không ạ? Bởi vì nếu họ có thể làm được tất cả những điều gì họ làm, ví dụ như khi họ còn sống đi, họ có thù oán với ai, họ qua đời rồi họ sẽ đi tìm người đó họ trả thù. Nếu như không có một cái trật tự nào đó thì những người còn sống làm sao chịu nổi, nó sẽ loạn hết lên mà. Thành ra là linh hồn qua bên kia được các chư vị giám sát, cho nên là với một cái nghi thức mời gọi linh hồn trở về dương thế phải được sự cho phép của các chư vị thì linh hồn mới trở về. Và khi linh hồn trở về thì các ngài đứng đó, các ngài quan sát, cho nên không có chuyện là ma quỷ sẽ dựa vào đó để tấn công. Hơn nữa khi các anh chị đến với hội tìm hiểu nguyên lý siêu hình sâu xa thì sẽ thấy rằng ma quỷ là một lực lượng được sử dụng để mà giáo huấn con người tùy theo từng cái bài học. Ví như là cảnh sát đi ở ngoài đường vậy đó, nếu chúng ta đi sai luật chúng ta sẽ gặp cảnh sát. Cho nên là đôi khi bề trên đến với chúng ta nhẹ nhàng lắm để dạy dỗ chúng ta, nhưng đôi khi cũng phải đến bằng những cái phương pháp mạnh tay. Vì thế mà trong một số trường hợp, trong những cái nghi thức mà gọi hồn ở trong dân gian, mình thấy cái hiện tượng nó dữ dằn. Điều đó có nghĩa là đối tượng đang cần nhận được bài học nào đó, một cái bài học nó phù hợp với cái tâm tính của họ để họ sửa đổi, cho nên họ sẽ nhận được những cái hiện tượng dữ dằn. Khi không hiểu điều đó, chúng ta sẽ cho rằng đó chính là ma quỷ lợi dụng cơ hội để tấn công vào con người. Đây là một cái quan niệm sai. Bởi vì khi chúng ta ngồi trước bàn thờ, chúng ta làm một nghi thức có chư vị ở đó, thì không thể nào mà chúng ta gọi là có ma quỷ tấn công được. Trong một số trường hợp, khi chúng ta làm những nghi thức gọi hồn mà không có lý do gì chính đáng, hoặc là chúng ta bất kính, thì chúng ta sẽ nhận được những bài học từ vô hình, những bài học rất là dữ dằn, đôi khi cho những hiện tượng nhập xác luôn. Mục đích là để giáo dục chúng ta chừa đi những cái cách như là đùa cợt cái cảnh giới vô hình. Cho nên khi không hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng ma quỷ tấn công, nhưng đó chính là những bài học để cho một cá nhân đừng có hỗn xược, tức là đừng có bất kính với vô hình. Thành ra thưa các anh chị, tùy theo vào đối tượng ở trước mặt, tùy theo vấn đề, tùy theo tâm tính mà chúng ta thấy linh hồn về dạy dỗ gia đình như thế nào. Cho nên khi không hiểu, người ta sẽ nói rằng ma quỷ tấn công, hay là đây là mê tín dị đoan, vân vân. Đối với cái sự hiểu biết của Hội Tâm Linh Học chúng tôi ấy, với những cái kinh nghiệm làm việc và kiến thức siêu hình của chúng tôi có, chúng tôi biết được rằng đây là những cái nghi thức mà nó đã có những cái quy ước của con người đối với thần linh từ ngàn xưa cho đến giờ. Từ khi con người ta biết là có linh hồn và người ta tìm cách câu thông với linh hồn, thì người ta có những cái quy ước để liên lạc với linh hồn. Thì những cái quy ước này nó đã được vô hình chấp thuận, thành ra là ít nhiều nó cũng có kết quả. Bởi vì đây là những cái hiện tượng huyền bí. Những hiện tượng huyền bí khi được đến với dân gian đó, là chung quy cũng chỉ mang một cái mục đích thôi, đó là làm sao giáo dục con người, giúp đỡ cho con người, hướng con người đến cái con đường thiện lành. Vô hình sẽ đến với chúng ta bằng bất kỳ hình thức nào. Chúng ta có thể không cần tin vào các đấng linh thiêng nữa. Chúng ta có thể tin vào một cái thực thể nào đó, một cái cây hay là một cái vật thể. Ngay cả người ta thờ cả một con vật nữa, như là bên Ấn Độ người ta thờ con bò hay người ta thờ con rắn đó. Nhưng mà vô hình cũng vẫn độ. Bởi vì sao? Đức tin nào cũng được hết đó, miễn là cái đức tin đó nó đưa ta đến một cái con đường thiện lành. Thì cái nghi thức triệu hồn ở trong dân gian, ở các nền văn hóa trên thế giới, là một cái hình thức mà vô hình nương theo đó để đến và giúp đỡ cho nhân loại. Cho nên ít nhiều khi người ta thực hành ở ngoài kia cũng có kết quả. Ở đây tôi chỉ nói đến vấn đề là những hiện tượng huyền bí thôi. Còn tôi không nhắc đến cái vấn đề là khi đồng tử tiếp có cử niệm hay không thì tôi không nói đến. Nhưng đây là những quy ước của dân gian đối với vô hình, cho nên vô hình yểm trợ. Thành ra các anh chị, khi mà quan sát một cái nghi thức mà gọi hồn như vậy, mình nghe kỹ, mình sẽ thấy tiềm ẩn ở trong những cái đối thoại nó có những cái lời dạy dỗ. Đôi khi nó là những cái sự nạt nộ, hù dọa, nhưng mà tiềm ẩn trong đó là những cái sự dạy dỗ. Khi mà một cái nghi thức có chư vị, có vô hình yểm trợ, tôi nói ví dụ, mình lắng nghe, mình có thể thấy là đồng tử nói những lời lẽ rất là nặng nề, hăm dọa một cá nhân nào đó. Ví dụ như nói là sống ác quá, ngày mai ra đường sẽ gặp nạn như vậy, thì đó là cách để khuyên họ hãy sống thiện. Hoặc là hãy về chăm sóc cho gia đình đi, nếu không thì ngày mai là sẽ bị thế này thế kia. Thì đó, những cái lời hù dọa đó đó, chẳng qua là những cái lời khuyên để cho con người ta biết làm lành lánh dữ. Thành ra là vô hình ẩn ở trong những cái sự hù dọa đó mà giúp cho con người ta biết sửa đổi và hướng thiện. Đôi khi những hiện tượng nó xảy ra mạnh mẽ chẳng qua là vì cá nhân đó tính tình ương ngạnh, hay là họ quá là cứng đầu, phải đưa hiện tượng mạnh để cho họ sợ, để cho họ sửa đổi mà thôi. Tôi thấy là thời xưa đó có một khi nghe ông bà mình kể lại đó, có một vài cái ngộ nhận và cái sự mê tín ở trong dân gian, chẳng hạn như là các anh chị nghe câu chuyện khi nói là khi mà mình ngủ, khi mình ngủ thì linh hồn của mình sẽ rời khỏi thân xác, xong rồi cái đi sao du đây đó, rồi đến gần sáng thì mới trở về lại thân xác. Thành ra là nếu như mà cái người đó ngủ say quá, chúng ta muốn chọc phá người đó, chúng ta lấy cái khăn chúng ta phủ lên mặt, hay là chúng ta lấy lọ nghệ chúng ta bôi lên mặt, hay là chúng ta lật người đó sấp lại, thì khi linh hồn quay trở về nó không nhận ra, thì linh hồn sẽ không nhập vào xác nữa, thành ra người đó chết. Các anh chị có nghe những câu chuyện như vậy không? Thì hồi xưa đó người ta hay nói là như vậy, thành ra người ta nói cái người nào ngủ say để cho họ ngủ say, để yên như vậy thì đừng có đụng vào, tại vì đụng vào lật cái thân xác của họ đi hay là di chuyển đi thì họ sẽ chết, bởi vì hồn về không có nhập vào được. Thì nói như vậy thì mình thấy là sai, không lẽ linh hồn của mình lại vô minh tới mức như thế, đi xong rồi về nó không biết đường về, cái đó là hoàn toàn là sai lầm. Rồi linh hồn luẩn quẩn ở ngoài nghĩa địa thôi. Khi chúng ta làm những nghi thức mai táng thì chôn ở đâu thì linh hồn luẩn quẩn, nó không biết đi đâu xa hết. Bây giờ tôi hỏi các anh chị, khi chúng ta còn sống chúng ta còn biết lái xe đi chơi nữa mà, đi đây đi đó, năm bữa nửa tháng mới về nhà, chỗ nào mình cũng đi được hết. Mà đấy là bởi vì chúng ta còn bị giới hạn đó. Còn đối với linh hồn họ đâu có bị giới hạn đâu. Không lẽ mình chôn họ ở đâu, họ cứ nằm ở đó hay sao? Người ta cứ nói rằng ở ngoài nghĩa địa đầy ma, nhưng thực chất ở ngoài nghĩa địa mới là nơi không bao giờ có ma ấy. Chẳng qua nghĩa địa chỉ là cái nơi mà nó lạnh lẽo, là bởi vì những cái xác bị phân hủy, nó có những cái vi trùng vi khuẩn, những cái không khí nó không được trong lành. Thành ra khi chúng ta đi ngang hoặc là chúng ta ở trong đó, người cái sức đề kháng của chúng ta nó yếu, thì có khi chúng ta nhiễm bệnh, thì chúng ta cho rằng ở đó là nhiều ma quỷ, nhưng mà thật sự ra không phải. Linh hồn không có bị giới hạn gì hết, họ có thể biến đi đây đi đó. Nếu như họ không bị chưa bị giám sát thì chắc chắn họ sẽ chọn những nơi thật là sáng sủa ấm cúng, những nơi ngon lành họ vào họ chơi chứ, tại sao họ lại phải luẩn quẩn ở ngoài nghĩa địa mà họ không biết đi đâu. Thành ra là nói rằng ma là cứ luẩn quẩn ngoài nghĩa địa đó, thì cái đó là sai. Chính ở nghĩa địa mới là nơi không có ma. Thành ra là người ta cứ nói phải đi ra ngoài nghĩa địa cầu hồn thì mới linh, nhưng mà không có, không cần thiết phải như vậy. Cũng không cần thiết phải cầu hồn tắt hết đèn làm cho rùng rợn, hay là chỉ có đốt đèn cầy mà không được đốt đèn sáng, thì không cần thiết với các anh chị. Bởi vì sao? Người ta cứ nghĩ là khi chôn thì cái xác ở dưới đất thì linh hồn ở dưới cõi âm, mà cõi âm thì tối và lạnh, thành ra khi linh hồn trở về dương thế thì rất là sợ ánh sáng. Không phải như vậy. Ở đây những cái trường hợp chúng tôi làm ngay giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật, không có sao hết. Thành ra là những cái quan niệm ở trong dân gian từ trước đến giờ đó thì nó có phần sai lệch, và chúng ta nên điều chỉnh nó lại một chút xíu. Khi chúng ta hiểu về nguyên lý siêu hình thì chúng ta sẽ thấy là không có phải như vậy. Linh hồn rất là thông minh, bởi vì linh hồn của chúng ta khi rời thân xác rồi thì họ sẽ được qua một cảnh giới phù hợp vào cái nghiệp lực của họ, và họ được học những cái bài học nó phù hợp với họ, và qua bên đó thì họ sẽ giác ngộ ra được những cái sai lầm mà họ đã phạm phải trong lúc họ còn sống. Vì thế mà khi có cái cơ hội trở về dương thế đó, thì họ luôn luôn khuyên con cái hãy làm những cái điều thiện lành để tránh gây hậu họa về sau. Cho nên họ minh triết hơn chúng ta rất là nhiều. Thì đó là những cái mà chúng ta suy nghĩ sai lầm về linh hồn. Rồi trong dân gian ngày xưa cũng có những câu chuyện như là ma lai rút ruột chẳng hạn đi. Ma lai là cái câu chuyện thời cách đây cũng khoảng chừng thập niên 30, 40, 50 ở bên Việt Nam á. Ma lai là người đàn bà, không hiểu tại sao người ta lại không chọn ma lai là đàn ông mà lại chọn ma lai là đàn bà. Người ta nói khi mình nhìn thấy một người phụ nữ có cái cổ mà có ba ngấn á, thì phụ nữ đó là ma lai. Thì ma lai á, thì ban đêm á ngủ thì ma lai rút cái đầu ra khỏi, như vậy là nửa ma lai. Thì ma lai đó ban đêm ngủ đó thì rút cái đầu ra khỏi cái thân xác cùng với lại bộ ruột, thì bắt đầu cứ bay lủng lẳng đi các nơi. Thì tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì ma lai chuyên môn đi ăn đồ dơ của những người nào mà phải nói hàng phóng uế lung tung đó. Thì bị ma lai ăn phải cái đồ của mình thì người đó sẽ đau bụng mà chết. Thì ngày xưa người ta đặt ra cái câu chuyện như thế. Thành ra là nếu mà ai mà có nhu cầu á thì phải sạch sẽ, đại khái là như vậy. Nếu không thì sẽ bị ma lai ăn, và như vậy thì người đó sẽ đau bụng mà chết. Thế nên khi cái câu chuyện nó được truyền ra đó, thì người ta, tại vì thời xưa bên Việt Nam thì không có những cái phương tiện vệ sinh như bây giờ, không có được có những phương tiện ngay ở trong nhà, thì họ hay đi ra ngoài đồng hay ra ngoài bãi cỏ vân vân, thì nó gây mất vệ sinh. Thành ra là cái câu chuyện nó được đưa ra cũng là một cái cách để giáo dục cho con người biết sợ, để mà giữ vệ sinh. Là bởi vì khi mà lung tung như vậy đó thì vi trùng vi khuẩn nó bay lung tung ở trong không khí, nó làm cho con người bị nhiễm bệnh. Vì thế mà khi nghe cái câu chuyện về ma lai á, thì người ta khi đi làm vệ sinh á, thì người ta thường thường nghe nói là người ta mang theo một cái cuốc, một cái xẻng, người ta đào xong người ta chôn lại đàng hoàng để cho ma lai không có ăn, thì như vậy thì họ không có bị mất mạng. Anh ra người ta nói rằng nếu mà ban đêm á, mình xây con mình thấy phối ngẫu của mình mà không có cái đầu á, thì tức là ma lai, thành ra mình lật cái xác lại, thì khi ma lai quay trở về lại thấy cái thân xác mình lật ngược lại rồi thì không biết làm sao mà giáp cái đầu lại thì ma lai sẽ chết. Anh ra đó là cách duy nhất để giết ma lai. Anh ra tối nay các anh chị về nhớ nhìn ra bên cạnh xem làm sao có dám nhìn không thì không biết. Thì đó là câu chuyện mà chúng ta thấy là nó cũng có một phần nào đó những cái sự giáo dục. Mặc dù đây là một câu chuyện người ta truyền ra cái thời đó, người ta nói rằng ma, nhưng mà nó có cái tính cách giáo dục, là bởi vì đây là để giúp cho con người ta biết giữ vệ sinh, để tránh những cái bệnh truyền nhiễm nó xảy ra. Nó cũng có lợi ích chứ không phải là không. Nhưng mà quan niệm là ma đi lung tung rồi là về không nhận ra thân xác mình thì cái điều đó không có. Mà thật sự ra các anh chị nghĩ đi, khi người thân của mình còn sống thì mình gọi là linh hồn, phần xác và phần hồn, phần linh hồn. Mình biết linh hồn của mình là phần điều động thân xác. Chúng ta có sống được hay không là nhờ linh hồn của chúng ta điều động. Vậy mà khi chúng ta qua đời lại gọi linh hồn chúng ta là ma, và lại coi là một đẳng cấp rất là thấp, và lại đôi khi lại còn sợ. Sợ ví dụ như ông bà cha mẹ mình ra đi, mình lại sợ lắm. Thì đó là quan niệm của dân gian, nhưng mà thực chất ra thì không có gì đáng sợ hết. Họ là những người rất là thương yêu chúng ta, và ngay cả khi ra đi rồi thấy chúng ta khổ, họ vẫn không có siêu thoát được. Họ vẫn muốn bằng cách này hay cách nọ liên lạc để giúp đỡ cho chúng ta. Thành ra chúng ta phải nói rằng là người thân của chúng ta không phải là về để phá. Linh hồn về dương thế không phải là mục đích phá. Nhưng mà vì đôi khi đưa những hiện tượng đến ở trong gia đình của chúng ta sợ, hoặc là đôi khi chúng ta không có hiểu biết để mà đi tìm những cái nơi có thể liên lạc được với phần vô hình để giúp ấy, thì chúng ta thấy hiện tượng nó càng ngày càng mạnh, tự nhiên chúng ta sợ, chúng ta cho là phá. Tuy nhiên thực chất khi chúng ta hiểu thì chúng ta thấy là người thân của chúng ta không có phải phá, mà người thân chỉ muốn giúp cho mình thôi. Thưa các anh chị, đối với hội tâm linh học chúng tôi đó, thì chúng tôi biết cái phép gọi hồn này ở ngoài dân gian, ở các nơi trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều nghi thức khác nhau, tùy theo vào cái nền văn hóa của từng nơi. Đây là những hiện tượng huyền bí được vô hình yểm trợ. Và tất cả những hiện tượng huyền bí đến với chúng ta chỉ có một cái mục tiêu duy nhất thôi, đó là làm sao giúp đỡ cho chúng ta diệt khổ, giáo dục, hướng chúng ta đến con đường tâm linh và mang đức tin đến cho chúng ta. Đó là mục tiêu chính của những hiện tượng huyền bí. Và vô hình nương theo cái nhu cầu của con người, chúng ta cần cái gì, vô hình sẽ nương theo cái nhu cầu đó để mà đến mà giúp. Cho nên cái hiện tượng gọi hồn ở trên thế gian này là một trong rất là nhiều các hiện tượng huyền bí mà vô hình nương theo đó để mà giúp đỡ cho nhân loại. Bằng cách này hay bằng cách khác, đôi khi không cần phải gọi hồn người thân nữa, chúng ta có một cái đức tin nào đó, hay là đôi khi bề trên đưa một cái hiện tượng nào đó đến để giáo huấn chúng ta, hay là để giúp đỡ cho chúng ta. Thì trong tất cả những hiện tượng huyền bí đến với thế gian á, thì cái hiện tượng mà gọi hồn này cũng là một trong những cái cách mà vô hình sử dụng để mà giúp cho chúng ta nương theo, tùy theo cái nhu cầu giúp đỡ và tùy theo cái trình độ. Trình độ của chúng ta thấp vô hình sẽ đến với chúng ta theo trình độ thấp. Và người trình độ cao nhìn xuống có thể nói rằng ô cái này là mê tín. Nhưng mà vô hình họ không cần biết, miễn là làm sao họ mang được cái lợi ích tâm linh cho tầng lớp thấp, họ vẫn làm. Và nếu chúng ta ở trình độ cao, vô hình sẽ đến với ta theo đúng trình độ cao đó để mà giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên mục đích của những hiện tượng huyền bí đó, dù là chúng ta thấy cái hiện tượng đó nó dữ dàng đi chăng nữa, vẫn mang cái mục đích tâm linh là giúp đỡ và giúp chúng ta giải khổ và đưa chúng ta đến con đường hướng thiện và mang đức tin đến cho chúng ta. Thành ra cái phép gọi hồn này ở trên thế gian từ xưa đến nay nó vẫn là một cái quy ước mà vô hình rất là yểm trợ, và cho đến bây giờ người ta vẫn còn thực hiện. Mặc dù con người đã văn minh rất nhiều nhưng mà hiện tượng huyền bí vẫn còn, bởi vì nhu cầu tâm linh con người ta không bao giờ hết cả. Chúng ta càng văn minh thì chúng ta lại càng cần cái trình độ tâm linh của chúng ta càng cần được nâng cấp. Cho nên nếu mà chúng ta có cái nhu cầu cần được giúp đỡ qua cái nghi thức gọi hồn, vì trên cũng vẫn yểm trợ để giúp. Và ở hội tâm linh học chúng tôi cũng có nghi thức này, chúng tôi gọi đây là phép triệu hồn. Chúng tôi không sử dụng cái danh từ gọi hồn, chúng tôi gọi triệu hồn là bởi vì đối với cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta thì nghĩa tử là nghĩa tận. Người còn sống có thể làm những điều sai trái, nhưng mà khi họ qua đời rồi thì những cái lỗi lầm được tha thứ hết và linh hồn của họ phải được tôn trọng. Thành ra đôi khi chúng ta thấy có những người làm nhiều chuyện ác ấy, nhưng mà khi họ qua đời rồi đó, trong cái đám tang của họ chúng ta đâu có nghe nhắc gì đến những cái xấu đâu, chúng ta vẫn nghe nhắc đến những cái ưu điểm của họ để người còn sống nhớ đến họ. Cho nên là linh hồn của người quá cố đối với văn hóa Việt Nam chúng ta luôn luôn được tôn trọng. Và hơn nữa, đối với kiến thức siêu hình của hội tâm linh học, chúng tôi biết được rằng khi linh hồn được trở về dương thế là phải được sự đồng ý của chư vị. Khi chúng tôi đứng ra làm một cái nghi thức, tức là chúng tôi đang xin thần linh giúp cho gia đình này được gặp người thân quá cố của họ, và chư vị đồng ý thì các ngài sẽ cho phép linh hồn được về. Thành ra với tất cả cái tấm lòng tôn kính của chúng tôi dành cho các đấng linh thiêng và sự kính trọng dành cho linh hồn của người quá cố, chúng tôi gọi nghi thức này là nghi thức triệu hồn, chúng tôi không có gọi là gọi hồn. Và đây là một cái phương tiện rất là thiện xảo thưa các anh chị, mà trong suốt 36 năm nay hội đã giúp được biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình giải tỏa được những cái vấn nạn, những cái khó khăn, những cái uẩn ức, những cái sự hiểu lầm, hoặc là tìm biết để mà làm sao có cái công đức giúp cho linh hồn người thân của mình mau được đi học đạo và đi siêu thoát. Và cái điểm của hội tâm linh học ở đây đó là chúng tôi không có phải là những người sẽ tiếp linh hồn đó, chúng tôi không có đồng tử để tiếp. Người thân ở trong gia đình sẽ tiếp qua nghi thức mà chúng tôi được thầy hữu hình cho phép, là những cái quy ước với thần linh để mời linh hồn trở về. Và khi linh hồn được trở về thì sẽ qua thân xác của người thân ở trong gia đình, họ tự nói chuyện với nhau và họ tự giải quyết những vấn đề trong gia đình. Chúng tôi không phải là những người tiếp hồn. Mục đích như vậy đó là để cho chính gia đình đó chứng nghiệm được cái sự linh ứng và nhận được những cái lời nói, những cái sự khuyên giải, những cái tiếng nói từ cảnh giới vô hình, thì giúp cho họ nâng cao được đức tin, và cái đó là cái sức mạnh để cho họ sửa đổi. Đó là cái điểm rất là quan trọng. Nhưng mà ở ngoài thế gian thì đôi khi người ta tò mò, người ta chỉ cần biết, hay là người ta vì thú vui người ta làm cái buổi gọi hồn. Nhưng mà ở hội chúng tôi không được phép làm những cái điều đó, phải có những cái điều kiện rất là chặt chẽ. Bởi vì chúng ta phải biết được rằng khi người thân của chúng ta ra đi đó, thì chúng ta thương thì thương đấy, nhưng mà chúng ta không nên quá lưu luyến khổ sở để mà linh hồn cũng lưu luyến chúng ta mà không siêu thoát được. Chúng ta phải để yên cho linh hồn ra đi. Chỉ trong những trường hợp rất là khó khăn, chúng ta thật sự có nhu cầu cần gặp, thì chúng ta mới làm những nghi thức đó. Thứ nhất đó là vì một lần khi chúng ta nhờ vả đến thần linh, một lần chúng tôi đăng đàn để nhờ đến các ngài là cả một câu chuyện rất là lớn. Thành ra không thể nào vì những lý do bâng quơ mà chúng tôi thực hiện được. Và chúng ta cũng phải để yên cho người quá cố ra đi cho thanh thản. Thành ra chỉ trong những cái trường hợp đặc biệt thôi, ví dụ như là ra đi bất đắc kỳ tử, hoặc là ra đi trong lúc mà còn nhiều việc chưa giải quyết được, hoặc là trong nhà thân tộc có quá nhiều là cái sự bất hòa, nhiều cái sự tranh chấp. Đó là những lý do tiêu biểu. Và đôi khi các anh chị em hội viên họ xét theo từng cái trường hợp để họ thấy rằng có thật sự cần thiết hay không, có thật sự là phải làm một nghi thức triệu hồn hay không thì mới làm. Thì lúc đó các anh chị sẽ xét, và sau đó chúng tôi sẽ làm nghi thức triệu hồn, là mục đích là để giúp cho gia đình được gặp người thân quá cố. Và như thế thì họ sẽ nhận được sự giúp đỡ, họ sẽ biết được họ phải làm cái gì để giúp cho người thân của họ. Và bên kia, nếu như người thân của họ ở cảnh giới cao thì có thể nhờ các chư vị giúp cho gia đình bên này làm sao mà có thể giải tỏa được những cái vấn nạn. Thành ra là đó là những đó là cái phải nói là cái bộ môn triệu hồn của Hội Tâm Minh Học chúng tôi trong suốt 36 năm. Và ở trong ở ngoài thế gian thì tôi thấy là khi mà một lần mà người ta gọi hồn đó thì có khi lâu lắm, vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà ở đây thì không được như vậy. Ở đây chỉ có một thời gian nhất định thôi, trong vòng từ 30 cho đến 45 phút. Khi sự việc được giải quyết xong đó, thì linh hồn sẽ được các chư vị đưa đi. Và nếu mà chư vị đưa đi rồi, gia đình cố gắng làm theo cái gì mà linh hồn dặn dò, thì cái vấn nạn nó được giải quyết và linh hồn nó sẽ không bao giờ trở về lại nữa. Cho nên là không có chuyện là như người ta nói là nhập xác hay là cái gì như là trong dân gian người ta truyền, không có. Và ở đây chúng tôi tổ chức bất kể là ban ngày hay ban đêm, nhiều khi ánh sáng rất là sáng và mọi sự việc nó xảy ra trong cái sự rất là thanh thản, không có phải là trong không khí rùng rợn như là người ta sau thế gian người ta vẫn thường quan niệm, tức là người ta hay tổ chức như phải có đèn cầy hay là phải tối, cái đó không cần thiết. Là bởi vì đây là một cái hiện tượng huyền bí, và khi hiện tượng huyền bí xảy ra cho chúng ta đó, không cần phải là cái khung cảnh như thế nào, chỉ cần là cái tấm lòng của chúng ta đối với các đấng thần linh, đối với linh hồn quá cố như thế nào, và cái nhu cầu của chúng ta cần phải được giúp đỡ như thế nào, thì chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ như thế. Và trong suốt mấy chục năm nay thì phải nói rằng không biết là bao nhiêu trường hợp mà hội đã từng giúp, đã từng có kết quả. Và các anh chị hội viên từng người đã có dày dặn kinh nghiệm trong các cái buổi triệu hồn, mang lại đức tin rất là nhiều và giúp đỡ được rất là nhiều cho những vị khách ở các nơi. Mỗi anh chị đều có những câu chuyện, phải nói rằng đó là những cái sự linh ứng mà phải nói là được sự hộ độ của thiêng liêng cho cái nghi thức được linh ứng và mang lại được cái đức tin và cái sự sửa đổi cho những cá nhân cần được giúp đỡ. Ví dụ như có một câu chuyện, có một anh chàng này, anh rất là khổ. Anh suốt cái quãng đời mà anh sống, tại vì từ khi mẹ qua đời, từ khi mẹ còn sống cho đến khi mẹ qua đời, anh cứ ưu phiền hoài. Mà đến khi mẹ anh qua đời thì anh cứ trách là mẹ anh có thương. Tại vì bạn bè khi mà đi học thì cha mẹ đưa bạn đi học thì cứ ôm con rồi nói thương con, nhưng mà mẹ của anh thì không bao giờ nói thương anh hết, mà cũng không bao giờ ôm anh hết. Mặc dù là vẫn lo lắng cho anh, nhưng mà không có thương, không có nói cái lời là mẹ thương con, và cũng không bao giờ ôm anh hay an ủi. Thành ra anh buồn lắm. Thế khi mẹ qua đời anh cũng vẫn buồn, và từ cái đó nó trở thành cái bệnh trầm cảm. Thì có một cái cơ hội anh lên hội, anh gặp được hội, thì vị thầy hữu hình của chúng tôi đã giúp cho anh. Thầy tôi lấy hai cái ghế, một cái ghế là để anh ngồi và một cái ghế đối diện là để dành cho mẹ của anh. Thì thầy tôi mới nói là bây giờ anh ngồi đây, anh ngồi cái ghế này, anh tưởng tượng trước mặt là mẹ của anh. Anh nói hết cho mẹ anh nghe những gì anh suy nghĩ từ bao nhiêu chục năm nay. Thì anh mới ngồi anh nói, anh nghĩ gì về mẹ anh, anh uẩn ức gì trong lòng anh nói ra hết. Và sau đó anh ngồi qua cái ghế của mẹ của anh, thì thầy hữu hình của chúng tôi làm nghi thức, anh ấy tiếp hồn của mẹ anh. Hồn của mẹ, linh hồn của mẹ anh về qua thân xác của anh và trả lời từ cái miệng của anh, trả lời những cái khúc mắc của anh. Thì mẹ anh mới nói là mẹ anh rất là thương anh, nhưng mà vì gia đình từ trước đến giờ không có bao giờ mà ôm con hay biểu lộ tình cảm rõ ràng, nhưng mà thật sự ra thì rất là thương, nhưng mà chính vì cái truyền thống của gia đình là không có biểu lộ cho con, thành ra mẹ cũng làm như thế. Cho nên bây giờ mẹ anh mới qua bên kia rồi, biết là anh buồn, mẹ anh rất là hối hận. Thì khi anh nghe được những cái điều đó và chính miệng anh nói ra những cái điều từ cái sự điều động của linh hồn của mẹ anh qua thân xác của anh thì anh khóc. Anh khóc rất là nhiều. Và từ đó anh hiểu được cái tâm trạng của mẹ anh khổ như thế nào khi mà không có cái cơ hội để nói cái lời thương yêu đối với con. Thế từ đó nó thay đổi cuộc đời của anh. Anh không có còn trầm cảm nữa. Anh biết là mẹ có thương, anh không còn trầm cảm. Và cái đó nó đổi cho anh trở thành một con người mới. Anh vui vẻ hơn và những cái may mắn nó cũng đến với anh hơn. Và chúng tôi còn nhiều câu chuyện ấy. Ví dụ như là một cái câu chuyện của hai chị em. Hai chị em rất là thương nhau. Nhưng mà cái hôm đó người em dắt cháu đi chơi thì vô tình cháu nó bị trượt nước nên là cậu bé chết. Thì người chị rất là oán, oán người em lắm, nói là vì em mình là gây ra cái chết của con mình. Thì hai chị em không có nhìn nhau cả 10 năm mà gia đình cách nào giải quyết cũng không được. Thì có một cái cơ duyên đó lên hội cũng gặp vị thầy của chúng tôi. Thì lúc đó là một cái nghi thức triệu hồn, linh hồn của đứa trẻ về, về qua người mẹ. Và khóc rất là nhiều, rồi trách mẹ, nói tại sao mẹ lại giận dì như thế. Bởi vì cái số của con chỉ sống được tới đó thôi. Bây giờ dì không dắt con đi đến đây, con không có trượt nước thì con cũng chết bằng cái cách khác. Số chỉ tới đó thôi. Nếu mà mẹ giận dì như thế là oan cho dì lắm. Mẹ làm cho dì rất là khổ sở cả 10 năm nay. Thì người mẹ nghe cái câu chuyện đó thì giải tỏa được hết những cái sự hiểu lầm giữa hai chị em. Thì sau đó cái tình cảm gia đình nó gắn kết hơn nữa và chị em thân nhau hơn nữa. Và mỗi một anh chị hội viên ở đây đều có những câu chuyện riêng của họ liên quan đến những cái buổi triệu hồn hay là cúng vong. Chúng tôi có rất là nhiều những câu chuyện mà chúng tôi đã từng giải tỏa được những cái khó khăn, những cái khúc mắc và mang lại được cái sự cái đức tin cho những vị khách đã đến tìm đến hội tâm linh học để nhận được sự giúp đỡ. Cái đề tài ngày hôm nay tôi trình bày nó phù hợp với chương trình của chúng tôi tuần sau, đó là lễ gia tộc. Lễ gia tộc của hội tâm linh học là một trong năm ngày lễ lớn của hội. Ngày lễ gia tộc thì chúng ta nghe chữ gia tộc chúng ta biết rồi, là ngày lễ dành riêng cho những tiền bối ở trong gia đình, tức là ông bà tổ tiên của chúng ta. Ngày để chúng ta hướng về người thân đã ra đi. Ngày đó chúng ta muốn tìm hiểu về người thân của chúng ta ở cảnh giới nào, cần chúng ta phải làm cái gì để họ mau đi siêu thoát. Thì cái ngày lễ này, quý vị đến với chúng tôi, quý vị sẽ được những cái thông điệp từ người thân của quý vị. Quý vị sẽ được gặp người thân của quý vị trong giây lát. Và ngày lễ gia tộc sẽ được tổ chức vào tuần sau vào lúc 8 giờ rưỡi tối ở tại đây. Thành ra nếu mà quý vị có nhu cầu cần gặp người thân quá cố của mình đó, thì chúng tôi xin mời quý vị đến với chúng tôi vào ngày thứ bảy tuần sau 8 giờ rưỡi tối. Quý vị có thể đặt những câu hỏi để biết người thân của mình, và quý vị cũng sẽ cảm nhận được người thân của mình đến với mình. Và đây là một cái buổi lễ nó rất là cảm động và cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều để chúng ta hiểu được người thân chúng ta cần chúng ta làm cái gì cho họ. Chúng tôi xin mời quý vị đến tham dự cái buổi lễ tuần sau. Và thưa các anh chị, thì hôm nay tôi trình bày về phép gọi hồn ở trong dân gian và nghi thức triệu hồn của hội tâm linh học. Đó là những cái hiện tượng huyền bí đã được vô hình yểm trợ rất là nhiều trong, phải nói là từ thuở khai thiên lập địa, từ khi con người biết đến là có linh hồn. Vô hình yểm trợ cho bộ môn này, và đặc biệt là đối với hội tâm linh học thì ly thiêng liêng yểm trợ cho chúng tôi rất là nhiều, để chúng tôi sử dụng đó là một cái phương tiện làm pháp thí, mục đích là để mang đức tin đến cho quý vị, giúp cho quý vị hướng thiện, quý vị giải tỏa là những khó khăn trong cuộc sống, quý vị hiểu được thiên ý và quý vị sửa đổi được, và như vậy thì cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn. Và nếu như quý vị có nhu cầu cần được giúp đỡ thì chúng tôi có website, chúng tôi có Facebook, chúng tôi có số điện thoại. Quý vị cứ liên lạc với chúng tôi, tất cả các anh chị em hội viên sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để giúp cho quý vị tùy vào nhu cầu quý vị cần. Và một lần nữa xin chúc quý vị cuộc sống luôn được hanh thông may mắn. Thank you.